Còn lâu mới yêu, chương 33, chú, góc truyện audio.com. Ngay khi Bella còn đang lo lắng, chờ đợi kế hoạch của Seth, có một nhóm người khác đang lén lút hướng nhà Cullen tới. Abraham khải phổ lao đạc, chú của Lucena, em trai Andrew, Andre khải phổ lao đạc. Từ lúc thi thể của Andrew, Andre cùng Dana bỗng nhiên biến mất, hắn liền vận dụng mọi thế lực điên cuồng tìm kiếm hai người. Đương nhiên, còn có Lucena sớm bị hai vợ chồng đưa đi. Một ngày kia, Abraham đang cùng vợ con đi chơi. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một người quen. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức sai người đi theo người nọ. Hơn nữa điều tra rõ tình trạng gần đây của bà. Cái người quen kia từng là bảo mẫu của gia đình khải phổ lao đạc Ellie. Abraham qua nhà anh trai nhiều lần, tự nhiên nhận ra bà già này. Hắn nghĩ, có lẽ hắn có thể từ Ellie tìm được manh mối. Buổi tối, nghe được tay sai báo lại, ý nghĩ của Abraham đã khẳng định. Nghe nói, Ellie rời đi New York một khoảng thời gian. Ngày mà bà về lại New York là lúc Andrew, Andre cùng Dana mất tích trước đó không lâu. Abraham biết đây không phải là trùng hợp. Hắn khẩn cấp để cho tay sai đem người nhà của Ellie bắt lại. Tính ép bà khai ra. Kết quả làm Abraham thực vừa lòng, nhìn thấy cháu trai mình bị người kèm hai bên, Ellie bất đắc dĩ đồng ý với yêu cầu chỉ đường của Abraham. Một đám người tới Fox, lại phát hiện ngôi nhà nhỏ trong rừng rậm không có một bóng người. Cũng may Ellie lúc trước cùng hàng xóm có quan hệ tốt. Thông qua hàng xóm, Ellie đã biết Lucena gần đây đều ở tại nhà Cullen. Vì thế, một đám người lại hướng phía bên trong rừng rậm đi vào. Abraham không biết, một nhà Cullen đã sớm biết hắn sẽ đến. Người chào mừng hắn đến, chính là một nhà anh trai hắn, người hắn truy lùng rất lâu. Oh, Andrew, Andre, Dana, anh chị còn sống, thật sự là quá tốt. Tuy rằng có nghĩ là hai người đều không chết, nhưng Abraham vẫn giật mình một chút. Bất quá hắn lập tức điều chỉnh thái độ bản thân, làm bộ như vui vẻ khi thấy anh trai cùng chị dâu của mình. Đối mặt Abraham nhiệt tình như vậy, mặt Andrew, Andre không chút thay đổi, mà Dana lại là tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười, như đã quen với phản ứng này của hai người họ. Abraham chuyển hướng Lucena đứng một bên không lên tiếng. Lucena, chú đã một năm không gặp cháu đi. Lại trở nên đẹp hơn. Chú còn lo lắng không có cơ hội đưa cháu quà mừng cháu trưởng thành. Hừ, quà của ngươi ta không nhận nổi. Từ cha mẹ, Lucena đã biết Abraham là hung thủ giết hai người. Lucena lập tức tức giận quăng lại một câu. Nhìn thấy ngay cả Lucena cũng có thái độ như vậy. Abraham cười lạnh một tiếng. Hừ, nếu ngươi đã muốn xé rách ra mặt, như vậy, ta cũng không giả vờ nữa. Nói vậy, các ngươi cũng biết mục đích lần này của ta. Như thế nào, ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt, chỉ sợ ngươi không có khả năng này. Dana khinh miệt nhìn Abraham liếc mắt một cái. Abraham hiển nhiên bị ánh mắt Dana kích thích. Hắn đem tay phải giơ lên. Ra lệnh, AB, chờ một chút, Andrew, Andre bỗng nhiên mở miệng. Như thế nào, anh trai yêu dấu của ta. Nếu ngươi muốn cầu xin ta tha mạng cho. Ta có lẽ có thể sẽ suy nghĩ một chút. Abraham vẻ mặt đắc ý nói. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta ba người tại cái trấn nhỏ có cuộc sống rất khá. Một năm qua, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trở về New York. Ngươi cần gì phải đuổi tới nơi này? Andrew, Andre bình tĩnh nói. Ngươi nói cái gì? Ta nghĩ ngươi có thể đoán được. Sau khi ngươi rời đi, công ty sẽ biến thành cái dạng gì? Hiện tại người chân chính quản lý công ty đều là ngươi. Tất cả đều là người trung thành với ngươi. Nói cho cùng, không cần trở về New York. Công ty còn không phải đều trong tay ngươi. Abraham kích động nói, nếu ngươi có năng lực quản lý công ty, bọn họ tự nhiên nghe theo ngươi. Ngươi hiện tại là đang cười nhạo ta sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì cũng hơn ta. Hiện tại ngươi đã chết. Đám cổ hủ kia trong lòng cũng là ngươi. Dựa vào cái gì, ta cũng là thành viên của gia tộc khải phổ lao đạc. Bọn họ vì cái gì liền không ta? nhìn Abraham có chút không khống chế được cảm xúc. Ba người Andrew, Andre im lặng, không may, loại im lặng này càng tổn thương Abraham hơn. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là thay đổi đề tài. Đáng tiếc, các ngươi vẫn bị phản bội. Muốn biết ta là như thế nào tìm được đến đây không? Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Hai gã tay sai đem Ellie tiến lên phía trước. Lão gia, phu nhân, tiểu thư, bị dẫn tới Ellie cúi đầu. Nhỏ giọng kêu, Ellie, Lucena không tin, kêu ra tiếng, thực xin lỗi, tiểu thư, Ellie tự biết hiện tại giải thích cũng vô dụng. Ellie, chúng ta không trách ngươi. Tất cả nên kết thúc. Andrew, Andre thở dài, lạnh lùng nhìn Abraham, động thủ đi, vừa mới bắt đầu, có thể là ỷ vào nhiều người. Abraham chính là làm cho tay sai cùng bọn Andrew. Andre vật lộn, ai ngờ, không đến một phút đồng hồ, người hắn mang đến đều bị Andrew, Andre cùng Dana đánh ngã. Hắn nhất thời không thể chấp nhận tình trạng như vậy, lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lập tức hô, đều đứng lên cho ta. Bắn, Dana muốn đưa Lucena vào phòng cũng không còn kịp. Bà chỉ có thể cùng Andrew, Andre phối hợp bảo vệ Lucena. Kalai sớm nói cho bọn họ biết, tốc độ của ma cà rồng so với súng lục bình thường còn nhanh hơn. Bởi vậy, hai người mới có thể không hề cố kỵ cùng Abraham giằng co. Mà sự thật đúng là như vậy. Hai người vừa mang theo Lucena trốn tránh, vừa dùng tay không đả thương mấy người, làm cho bọn họ không có thể hành động. Dừng lại, Abraham hét lên, sau đó nhìn chằm chằm vào Andrew. Andre, điều này không thể nào là năng lực của con người. Đại khái là do Thượng Đế chiếu cố chúng ta, không chỉ giúp chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết, còn tặng cho chúng ta một ít năng lực đặc biệt. Dana không chút nào để ý cười cười. Abraham hoài nghi nhìn Dana, nhưng cũng biết chính mình không thể có được đáp án từ miệng bọn họ. Đã biết lần hành động này xem như thất bại. Hừ, chúng ta đi, thẳng đến khi đám người Abraham biến mất trong rừng cây. Bọn Kalai mới đi ra. Hoa, vừa rồi hai người bảo vệ Lucena tránh viên đạn. Dáng người thật đúng là rất đẹp. Nhìn đến ba người không có bị thương. Tâm tình Emmet khoái trá huýt sáo. Hắn sẽ không buông tha. Giọng nói Andrew, Andre mang theo chút mỏi mệt. Dana không có lên tiếng. Chính là yên lặng ôm chặt ông. Hắn hiện tại hẳn là đối với năng lực của hai người nghi ngờ. Lần sau gặp, phòng trừng sẽ không đơn giản như vậy. Giọng nói của Kalai đầy lo lắng. Thật xin lỗi, Andrew, Andre nhẹ giọng nói. Không, hai người cũng đều bất đắc dĩ. Hơn nữa, chúng ta là người một nhà, chuyện gì chúng ta cũng cùng nhau đối mặt. Kalai mỉm cười nói, Abraham ở trên đường trở về New York, không ngừng nhớ lại động tác của hai người Andrew, Andre cùng Dana, tốc độ bọn họ nhanh đến không thể tin được. Hơn nữa, dễ dàng đem tay sai của hắn đánh ngã, đủ để chứng minh bọn họ có sức mạnh rất lớn. Nhưng, có cái gì có thể để một người bình thường biến thành như vậy? Chẳng lẽ thật sự như lời Dana nói, chính là kỳ tích, không, không có khả năng, nhất định là có lý do. Trở lại công ty, vừa ngồi xuống, Abraham liền nghe nói có một người phụ nữ muốn gặp mình. Mặc dù cảm thấy khó hiểu, hắn vẫn để thư ký đem vị kia mời vào. Người vừa vào cửa, Abraham đã bắt đầu bất động thanh sắc, im lặng, không có thay đổi, mà đánh giá cô ấy. Vô luận là khí chất hay cách ăn mặc đều không phải là hạng nhất. Vì thế, Abraham ngay khi mở miệng, thái độ liền mang theo chút khinh thường. Không biết quý cô đây tìm ta là vì cái gì? Ta hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác. Người phụ nữ này mặc dù không vui với thái độ của Abraham, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười. À, ta không biết ta có cái gì để cùng ngươi hợp tác. Abraham nhíu mày. Ta biết, ngươi hôm nay đi đến gia đình Kalan. Kalan, bởi vì không gặp người nhà Kalan. Bởi vậy Abraham có chút không kịp phản ứng. Đúng vậy, là gia đình Kalan, hai kẻ địch của chúng ta đã trở thành người một nhà. Như vậy, chúng ta có cái lý do gì mà không hợp tác với nhau? Ta ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Chỉ bằng ta có thể cho các ngươi năng lực chiến thắng bọn họ. Năng lực, ngươi biết cái loại năng lực đó là cái gì? Abraham lập tức đứng dậy. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nói một tiếng đồng ý ta sẽ nói cho ngươi. Người phụ nữ dụ hoặc, dụ dỗ cùng mê hoặc, nói, thành giao, Abraham không chút do dự nói, cách chương.